Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, đếm ngược, vốn dĩ không nghĩ đánh gãy bọn họ thương lượng. Nhưng Vưu Vi đang nghe đến đồng hồ báo thức kia đếm ngược đếm hết thanh thời điểm. Vẫn là theo bản năng nói ra khẩu. Lăng đại lão, ngươi tin tưởng ta chính là bỏ thêm trí lực điểm ngươi. Ta sẽ thu được hệ thống cho đặc thù nhắc nhở. Đường Ngôn Nhĩ đôi tay phủng ở trước ngực, mắt trông mong mà hoảng nắm tay cầu hắn phóng chính mình một mạng. Lăng Tuần đao chậm rãi rũ xuống, làm Đường Ngôn Nhĩ nắm khẩn tâm từ trong cổ họng hạ xuống. Mọi người ở đây cũng chưa phản ứng lại đây khi, một bàn tay bắt lấy Vưu Vi thủ đoạn, cưỡng chế làm nàng vỗ lên nào đó bả vai, tìm kiếm kẻ chết thay thành công Vưu Vi nguy cơ giải trừ. Đứng ở nàng đối diện Lăng Tuần con ngươi bên trong trồi lên bộ xương khô ám văn. Thấy nàng há mồm muốn nói cái gì, Lăng Tuần một phen ninh khởi Đường Ngôn Nhĩ, trực tiếp xẹt qua nàng, đi, đem pho tượng hợp lại, nếu không ngươi chết chắc rồi, Lăng đại lão, yêu cầu công cụ gì nga. Đường Ngôn Nhĩ bị túm đến lảo đảo siêu vẹo, đáng thương mà giống chỉ kéo trên mặt đất phá bố. Ta biết nơi nào có cường lực nhựa cao su, các ngươi chờ ta đi lấy, giải trừ nguy cơ. Văn Khả Tiên mới vừa nói xong. Bên cạnh đột nhiên truyền đến quen thuộc thùng thùng thanh. Vưu Vi vĩnh viễn đều sẽ không quên, đó là pho tượng tiếng bước chân, bọn họ pho tượng đều đã nát, duy nhất khả năng, còn tại chỗ người đồng thời nhìn về phía Văn Khả Tiên. Đột nhiên lọt vào như vậy chú mục. Làm Văn Khả Tiên mở to hai mắt không được này dài. Tiếng bước chân tới gần, đường pho tượng xuất hiện ở trong tầm nhìn, suy đoán trở thành sự thật, quả nhiên là Văn Khả Tiên pho tượng, hắn tựa hồ còn không biết nhiệm vụ này muốn như thế nào làm. Đang xem thấy chạy về phía chính mình pho tượng khi, vẫn chưa bày biện ra kinh hoàng bộ dáng, huy động trong tay vũ khí trực tiếp một côn sắt tạp cái nát nhừ. Người đi mau, đi tìm gương, nếu ở trong gương tìm được rồi người, làm hắn hỗ trợ tạp toái pho tượng. Vưu Vi không kịp giải thích quá nhiều, dùng sức đẩy Văn Khả Tiên một phen, làm hắn nhanh lên chạy, ngàn vạn đừng làm cho pho tượng tiếp cận ngươi, nếu không liền xong đời, cứ việc có điểm nghe không hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Văn Khả Tiên vẫn là theo bản năng gật đầu, một bên chạy một bên quay đầu lại. Liền thấy trên mặt đất mới vừa đập hư pho tượng cư nhiên chậm gì gì bắt đầu khâu. Lại khôi phục thành nhân hình, Văn Khả Tiên vừa đi, Vưu Vi nhanh hơn bước chân đuổi theo Lăng Tuần cùng Đường Ngôn Nhĩ rời đi phương hướng. Lại lần nữa trở lại bọn họ phía trước đãi quá trong phòng hội nghị. Trên mặt đất nằm mấy đôi pho tượng mảnh nhỏ, xa xa thoạt nhìn tựa như bãi tha ma dường như, này đó tất cả đều là bọn họ hài cốt. Cái này ý niệm làm nàng không tự giác đánh một cái dùng mình. Vưu Vi đẩy ra cái trán hỗn độn sợi tóc, nhìn thoáng qua Lăng Tuần hỏi, đếm ngược còn có bao nhiêu? 7 phút. Đường Ngôn Nhĩ lúc này ngồi xổm trên mặt đất. Giống chỉ con cua giống nhau qua lại hoạt động, liền ở hắn tựa như khảo cổ ghé vào kia đối mảnh nhỏ trước nhìn lên. Tả Dịch Hàm nắm vũ khí từ ngoài cửa đi đến. Các ngươi quả nhiên ở chỗ này, hắn mới vừa đi tiến lên. Liền thấy Lăng Tuần trong ánh mắt khác thường, bước chân theo bản năng phòng bị mà dừng lại, một sửa vừa rồi gặp lại nhẹ nhàng trạng thái. Liên thủ vũ khí đều cầm thật chặt, Vưu Vi nhìn thấu Tả Dịch Hàm đề phòng, đi lên trước giải thích nói. Chúng ta hiện tại hãm ở một cái chơi trốn tìm trong trò chơi. Bị chụp bả vai người sẽ biến thành quỷ. Cần thiết muốn đi tìm một cái kẻ chết thay chụp bả vai. Chính mình mới có thể thoát hiểm mà đi, vậy đi chụp a. Tại đây chờ làm gì? Tả Dịch Hàm nhìn thoáng qua Đường Ngôn Nhĩ cùng Lâm Manh Manh. Đúng lý hợp tình mà nói. Này không phải có hai cái có sẵn. Đường Ngôn Nhĩ cùng Lâm Manh Manh đồng thời run lập cập. Khóe mắt dư quang ngó qua Tả Dịch Hàm. Bất động thanh sắc mà dịch một chút. Cố tình cùng Lăng Tuần bảo trì một khoảng cách, ta cảm thấy vẫn là dùng Vi đại tỷ pho tượng đi. Mặt khác pho tượng toái đến quá lợi hại, khâu lên có khó khăn, cẩn thận quan sát sau, Đường Môn Nhĩ làm bộ đứng dậy hoạt động gân cốt, càng đi càng xa, cơ hồ sắp đứng ở phòng họp góc đi, gân cổ lên ở giống, Vưu Vi nhịn không được chừng hắn một cái, đại cái gì đại tỷ, có thể hay không nói chuyện, vì muội muội, ta cảm thấy dùng ngươi pho tượng tương đối hảo, liền chờ cường lực nhựa cao su, Đường Môn Nhĩ ho khan một chút, lập tức ngoan ngoãn sửa lại khẩu. Đếm ngược bắt đầu rồi, sớm tại Đường Môn Nhĩ nói chuyện khi. Đếm ngược thanh âm cũng đã vang lên, nhưng Lăng Tuần vẫn là ổn định không có nói. Thẳng đến hắn nói xong lời nói. Thời gian còn dư lại 20 giây. Chụp ta, Vưu Vi một chút cũng không cảm thấy đây là ở mạo hiểm. Đi lên trước lượng ra bản thân bả vai, ở tìm được cường lực nhựa cao su phía trước. Chúng ta có thể lẫn nhau chụp tới kéo dài thời gian, đúng vậy. Không phải còn mạnh hơn lực nhựa cao su sao? Ta lập tức đi tìm Văn Khả Tiên. Hắn nói hắn biết nhựa cao su ở đâu, Đường Môn Nhĩ đôi mắt tỏa sáng. Như là rốt cuộc tìm được có thể thoát đi nơi này lấy cớ. Cất bước liền phải chiều hội nghị cửa phòng đi đến. Lăng Tuần cùng Vưu Vi mới vừa trao đổi thân phận. Liền thấy Đường Môn Nhĩ một bộ lén lút bộ dáng tưởng hướng bên ngoài đi. Lâm Manh Manh cũng sợ hắn chạy thừa chính mình một người đương pháo hôi. Tiến lên một tay đem hắn túm trở về. Ngươi muốn chạy, dứt lời, nàng chân chó mà đem Đường Môn Nhĩ gạt ngã Lăng Tuần trước mặt. Lâm Manh Manh tuy rằng sợ bị biến thành quỷ, nhưng rời đi bọn họ nàng chỉ biết càng nguy hiểm, chỉ bằng tận lực lấy lòng bọn họ. Có lẽ còn có thể có khẩu khí xuyễn, ta không có, ta chỉ là muốn đi tìm xem cường lực keo, ở uy hiếp trước mặt. Đường Môn Nhĩ vĩnh viễn biểu hiện mà giống cái bị đánh sợ tôn tử. Ngồi xổm trên mặt đất không ngừng mà phất tay, cửa có người nhanh chóng chạy tới. Ngay sau đó một cái dính đầy cho bụi cái dương từ ngoài cửa, soạt một chút hoạt nhập. Vững vàng ngừng ở Lăng Tuần dưới chân. Văn Khả Tiên ghé vào cạnh cửa, mồ hôi đầy đầu thở hồng hộc, các ngươi muốn cường lực keo, ta còn không có thu phục cái kia pho tượng, chờ ta xử lý tốt lại đến hỗ trợ, còn không có hoãn quá hai khẩu khí. Hắn nhìn thoáng qua hành lang, tức giận đến chửi nhỏ một câu, lại hướng bọn họ chào hỏi, lại đuổi tới, ta đi trước lời nói chưa xong, người đi trước. Văn Khả Tiên thanh âm ở hành lang quanh quẩn thật lâu. Cùng với pho tượng thùng thùng tiếng bước chân đã đi xa. Đường Môn Nhĩ nhìn chằm chằm trên mặt đất cường lực nhựa cao su. Cái này không có lý do gì lại đi ra ngoài. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Mở ra thùng giấy lấy ra bên trong nhựa cao su bắt đầu không tiếng động mà khâu. Đến đây đi, đại gia cùng nhau, Lăng Tuần ngay tại chỗ ngồi xuống. Nhìn kia một cái dương cường lực nhựa cao su, từ bên trong lấy ra một con bắt đầu hỗ trợ khâu dính dán. Ở biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì sau, Tả Dịch Hàm cũng gia nhập kéo thời gian đại đội. Bọn họ ba người thay phiên đương quỷ, cấp khâu pho tượng tranh thủ thời gian, Vưu Vi lấy ra phía trước để lại cho Tả Dịch Hàm lương khô cùng thủy. Đường Môn Nhĩ cùng Lâm Manh Manh chỉ có ở bên cạnh nuốt nước miếng phân. Tuy rằng biết bọn họ đã đói bụng, nhưng nàng không bỏ được đem chính mình đồ vật phân ra đi. Ai biết cái thứ ba trò chơi có thể hay không cực độ tiêu hao thể lực. Đồ ăn bổ sung là ắt không thể thiếu, đương quỷ số lần càng nhiều, Lăng Tuần cùng Vưu Vi đếm ngược cũng càng ngày càng đoạn. Cuối cùng thậm chí ngắn lại tới rồi 30 giây, lại tiếp tục ở bọn họ ba người thay phiên sợ là không còn kịp rồi. Vạn bất đắc dĩ gian, Lăng Tuần ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt đầu hướng đối diện Lâm Manh Manh cùng Đường Môn Nhĩ. Có người nói ánh mắt là có độ ấm, Đường Môn Nhĩ không biết người khác tầm mắt có phải hay không cũng là như thế này. Nhưng là Lăng Tuần tầm mắt tuyệt đối có, đường bốn phía an tĩnh đến liền nói chuyện thanh đều biến mất khi. Hắn rõ ràng cảm giác một cổ lạnh lẽo định ở trên người mình. Phảng phất muốn một tầng xuyên qua quần áo, thậm chí xuyên thấu qua da thịt tiến vào xương cốt, hắn bất an mà đánh dùng mình, đem trong tay đồ vật một phóng, liều mạng lắc đầu, đại lão, ta không lo quỷ, Ta thật sự không nghĩ đương quỷ. Ta sợ hãi, Đường Ngôn Nhĩ đối với đương quỷ thực kháng cự. Có lẽ nên nói hắn căn bản không tin đám kia người. Sợ chính mình một khi trở thành quỷ, đến sau lại vạn nhất biện pháp này không thấu hiệu, bọn họ khẳng định sẽ ném xuống chính mình đi luôn. Chính mình sức chiến đấu thế nào? Đường Ngôn Nhĩ quá rõ ràng, hắn tuyệt đối không nghĩ mạo hiểm, chẳng sợ có một chút ít nguy hiểm đều tuyệt đối sẽ không đi làm đi, Lăng ca. Ta có thể hỗ trợ, Lâm Manh Manh thái độ khác thường giơ lên tay. Nhưng là, ta biết còn có một cái nhiệm vụ, lần này ta giúp vội, người đáp ứng nhất định phải mang ta tồn tại đi ra ngoài. Hảo sao? Ta đáp ứng ngươi, Lăng Tuần hiện tại yêu cầu càng nhiều người gia nhập. Lâm Manh Manh đưa ra điều kiện cũng không quá phận, hắn cơ hồ không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi. Chờ đến Tả Dịch Hàm đếm ngược mau tới rồi, hắn lập tức chụp Lâm Manh Manh bả vai, sợ tới mức nàng nhắm mắt lại hoãn thật lâu, thấy không đau không thương, mới đánh bạo tiếp tục hỗ trợ khâu trên mặt đất mảnh nhỏ. Đường Ngôn Nhĩ hoàn toàn đem chính mình trở thành kết thúc người ngoài. Mảnh nhỏ cũng không liều mạng, ôm chân cuộn tròn phòng họp khóc, trừng mắt sợ hãi mà nhìn đám kia người. Chạy cũng không phải, ở lại cũng không xong. Hắn cảm giác chính mình ở hỏng mất bên cạnh bồi hồi. Lâm Manh Manh đối diện Đường Ngôn Nhĩ ngồi, nàng một tay cầm mảnh nhỏ tô lên cường lực keo, chôn đầu đột nhiên nâng lên. Đối với hắn lộ ra một cái thấm người hung ác nham hiểm cười lạnh. Đường Ngôn Nhĩ nhìn chằm chằm trên mặt nàng cười xấu xa. Bất an mà đánh cái dùng mình, liều mạng ôm chặt chính mình thu nhỏ lại tồn tại cả Mani sớm tại vừa rồi đưa ra hỗ trợ phía trước. Lâm Manh Manh cái gì đều nghĩ kỹ rồi, nàng vạn nhất trở thành bọn họ kẻ chết thay, ít nhất còn có Đường Ngôn Nhĩ cái này pháo hôi có thể dùng. Này nam nhân lực công kích cơ hồ có thể xem nhẹ. Nàng có tin tưởng có thể đem nhất hư kết quả tất cả đều đẩy cho hắn. Xa xa ngồi Đường Ngôn Nhĩ chỉ cảm thấy nữ nhân này cười đến thực khủng bố. Còn không có nhận thấy được nàng lúc này trong lòng kia một bụng ý nghĩ xấu. Nếu là biện pháp này thấu hiệu, Lâm Manh Manh lại ở bọn họ trong lòng kiếm lấy một ít hảo cảm. Cái thứ ba nhiệm vụ cũng có chỗ dựa có thể dựa vào. Các ngươi còn không có đua hảo sao? Cửa vang lên Văn Khả Thiên thanh âm, cấp Lâm Manh Manh mang theo tân hy vọng. Nàng một chút đứng lên, dùng cố tình bài trừ đả âm, làm nũng nói, nghe ca, ngươi là tới hỗ trợ sao? Đúng vậy, pho tượng ta mới vừa xử lý tốt, lập tức liền tới đây nhìn Simonser. Văn Khả Thiên ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cầm lấy một cái cường lực keo chuẩn bị gia nhập, bả vai đột nhiên đã bị thình lình chụp một chút, dưới tình huống như vậy bị chụp bả vai, Văn Khả Tiên cả người đều run lên một chút, động tác không tự giác mà cương ở giữa không trung, không thể tưởng tượng mà xoay đầu đi xem trên vai tay rốt cuộc là của ai. Lâm Manh Manh chụp xong sau vẫn là vẻ mặt đáng yêu cười. Nhảy nhót đi đối diện ngồi xuống. Chúng ta đang ở cho nhau chụp bả vai tranh thủ thời gian đâu. Ta liền biết nghe ca ngươi là người tốt. Chúng ta đều đương rất nhiều lần quỷ. Đếm ngược càng ngày càng đoàn. Hiện tại liền thuộc ngươi thời gian dài nhất. Văn Khả Thiên lý giải hỗ trợ không phải như vậy hỗ trợ. Hắn bất quá là tưởng giúp đỡ khâu pho tượng mà thôi. Không nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên biến thành quỷ. Thấy hắn sợ tới mức sắc mặt đều không tốt, Vưu Vi cười cười tưởng giảm bớt lúc này ngưng trọng, đừng lo lắng, chúng ta đều là như thế này lại đây, nếu là thời gian không đủ ngươi liền chụp chúng ta đều ngồi nơi này đâu, sẽ không chạy, xem Vưu Vi cùng Lăng Tuần đâu vào đấy bộ dáng. Nếu tạc thuyền đều đã thượng, Văn Khả Tiên ngực một đĩnh, cũng không thèm nghĩ hậu quả không hậu quả sự. Dứt khoát bất cứ giá nào đem hy vọng đặt ở Đường Ngôn Nhĩ nói biện pháp thượng. Vài người cùng nhau hợp lực hỗ trợ, pho tượng khâu mà còn tính mau, thực mau liền khôi phục toàn thân, tiếp theo chỉ còn một cái đầu cùng vài miếng toái khối. Cuối cùng một khối mảnh nhỏ đáp thượng đi khi, Tả Dịch Hàm tay đều ở phát run, ổn rất nhiều lần mới đứng vững, nhẹ nhàng đem nó cố định ở hào. Bị tạp toái pho tượng lại lần nữa bị khôi phục thành nguyên dạng xuất hiện ở trước mắt. Nhớ tới phía trước bị pho tượng chi phối sợ hãi. Vưu Vi nuốt nuốt nước miếng. Càng xem cái này cùng chính mình giống nhau như đúc đồ vật càng là trong lòng hốt hoảng. Thấy pho tượng khâu hảo, Đường Ngôn Nhĩ cũng tưởng xác định chính mình đưa ra phương án rốt cuộc có phải hay không được không. Một đám người vây quanh pho tượng, lần đầu tiên cảm thấy này thoạt nhìn quỷ dị thấm người đồ vật. Đại biểu cho mọi người hy vọng, ta đây chụp ngươi, Văn Khả Tiên thời gian dài nhất, ở phía trước thay phiên quá trình bị chụp đến nhiều nhất. Hiện tại Vưu Vi đếm ngược chỉ còn lại có 10 giây. Biện pháp này nếu không được, cái này phòng họp chỉ sợ sẽ lâm vào không thể tưởng tượng hỗn loạn. Vì sống sót, người vĩnh viễn không biết bên người người sẽ biến thành cỡ nào xa lạ bộ dáng. Hết chương.